Gặp Tiết Nhân Quý biết mình giác tỉnh huyết mạch, Lâm Vân cũng trong nháy mắt minh bạch. Tại bảo vệ Nam Hà Vương Ngự Lâm quân thị vệ cùng tướng quân bên trong, nhất định xếp vào lấy Bắc Yên gian tế. Vừa rồi Lâm Vân nói với Nam Hà Vương mình huyết mạch ngay tại giác tỉnh, cái kia Bắc Yên gian tế vừa vặn ngay tại trận nghe. Chính là cái kia gian tế đem Lâm Vân huyết mạch giác tỉnh sự tình, tiết lộ cho Tiết Nhân Quý, cho nên Tiết Nhân Quý mới dám không hề cố kỵ hiện thân ám sát Nam Hà Vương. Cái kia gian tế là ai đã không trọng yếu là hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khốn. Giác tỉnh huyết mạch đương nhiên là giả, mục đích chỉ là vì dẫn ngươi xuất hiện. Lâm Vân tiếng nói vừa dứt, một cỗ hồng hoang cổ lão mênh mông khí tức, bỗng nhiên tràn ngập ở trong thiên địa, giống như cổ lão ma thần giáng lâm. Nam Hà Vương, Mộ Dung Thác Hải, Đông Phương Chiến, Nam Cung Yến, cùng ở đây tất cả võ đạo cường giả, đều trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này sợ ngây người. Thậm chí liền ngay cả đã từng gặp qua cỗ lực lượng này Tiết Nhân Quý, cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Vân lăng không bồng bềnh, giống như một tôn bao quát chúng sinh thần linh, toàn thân quần áo không gió cổ động, mái tóc màu đen cuồng loạn bay múa. Mà sau lưng Lâm Vân, xuất hiện một tôn to lớn hình người bóng ma. Tôn này bóng ma bị một tầng vạn vẻo không gian lực lượng bao phủ, hình dáng lộ ra mơ hồ không rõ, tràn ngập hồng hoang khí tức cổ xưa, giống như một tôn siêu việt tam giới chúng sinh thượng cổ ma thần. Đám người không cách nào thấy rõ bóng ma toàn cảnh, chỉ có thể nhìn xuất bóng ma trên đầu mọc ra 7 con mắt, bên trái 3 con, bên phải 3 con, ở giữa cái trán còn có một con dựng đứng cự nhãn. Một cỗ không thể kháng cự mênh mông thần uy tràn ngập toàn bộ cứ điểm, để ngay tại công thành Bắc Yên đại quân, cùng ngay tại thủ thành Nam Hạ tướng sĩ, đều thật sâu lâm vào kinh hãi cùng trong sự sợ hãi. Tất cả tòa kỵ đều bị kinh sợ mà mất khống chế, toàn bộ chiến trường vì vậy mà loạn thành một đống, mà thành lũy bên trong đám người, thì đều hóa đá cứng tại nguyên địa, dùng cực độ rung động ánh mắt nhìn chằm chằm ma thần bóng ma, phảng phất nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất sự vật. Tôn này bóng ma chỗ thả ra uy áp, để bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy, thậm chí liền thân thể đều không thể động đậy. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, yếu như vậy một cái nhân loại trên thân, lại sẽ bộc phát ra như thần linh mênh mông lực lượng. Cỗ này nghe rợn cả người lực lượng đến cùng là cái gì? Lấy bọn hắn nhận biết cùng học thức, đã không thể nào hiểu được loại này tồn tại. Tự có sinh đến nay, bọn hắn lần thứ nhất ý thức được, lực lượng của mình đến tột cùng đến cỡ nào nhỏ bé. Tại cỗ này như tinh thần mênh mông lực lượng trước mặt, bọn hắn cảm thấy mình đơn giản ngay cả sâu kiến cũng không tính. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 547, vô hạn hình pháp. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Là huyễn thuật sao? Không phải, chân thật như vậy cảm giác tuyệt đối không thể nào là huyễn thuật. Ở đây tất cả võ đạo cường giả đều dọa đến hai chân như nhũn ra. Từng có một lần loại kinh nghiệm này Tiết Nhân Quý, lập tức từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, cố lộng huyền hư mà thôi, mọi người mau giết hắn. Tiết Nhân Quý đưa đến ám chỉ tác dụng, để tất cả mọi người nhao nhao từ trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, cũng tin tưởng vững chắc Lâm Vân phóng ra cỗ lực lượng này là hư giả. Trước đó cùng Mộ Dung Thác Hải chiến đấu Bắc Yên đại tướng, lập tức thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, cấp 2 võ vương uy áp mạnh mẽ phóng xuất ra, nhưng mà cái này tại hồng hoang ma thần trước mặt, lại nhỏ bé đến giống như bụi bặm. Đông Phương Chiến mang tới mấy cái phó tướng, cũng đều nhao nhao đi theo thôi động nguyên khí, ngưng tụ ra riêng phần mình võ hồn, cùng tên kia Bắc Yên đại tướng cùng nhau hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Tại mấy tên cường giả vây quét Lâm Vân lúc, Tiết Nhân Quý lại điên cuồng quay người thoát đi, hóa thành một đạo hư ảnh từ cửa sổ bắn ra thành lũy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong điện quang hỏa thạch, kia mấy tên cường giả liền đã đi tới Lâm Vân trước mặt. Đồng thời đối mặt đông đảo cường giả vây quét, Lâm Vân ánh mắt băng lãnh, mặt không đổi sắc. Một bầy kiến hôi. Lâm Vân tiếng nói không lớn, nhưng lại tràn ngập thiên thần uy nghiêm, để các vị cường giả võ hồn đều không bị khống chế sụp đổ. Tất cả ngưng tụ lực lượng khoảnh khắc biến mất. Tại Lâm Vân nói ra câu nói này đồng thời, sau lưng hồng hoang ma thần 7 con trong ánh mắt, bên trái cái thứ nhất con mắt đột nhiên mở ra. Con mắt này con ngươi vì màu xám, trong con mắt lạc ấn lấy hình chữ đồ án màu đen, giống như một nắm hình chữ hồi toàn tiêu, lúc này đang không ngừng trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy. Mà Lâm Vân hai con ngươi, lúc này cũng đồng dạng biến thành màu xám. Trong con mắt cũng đồng dạng có chữ viết hình đồ án màu đen, đang không ngừng trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy. Ma thần chi lực vô hạn hình pháp. Lâm Vân một đôi con ngươi màu xám sáng lên hào quang màu xám, phóng xuất ra một cổ lão mà thần bí mênh mông khí tức. Tất cả vây quét Lâm Vân vũ giả, đều khi nhìn đến hào quang màu xám trong nháy mắt, tinh thần bị cưỡng ép kéo tới một cái thế giới khác. Kia là một cái u ám hỗn độn, không có bất kỳ cái gì sắc thái thế giới. Khi tiến vào thế giới này trong nháy mắt, bọn hắn liền triệt để không cách nào động đậy. Khi bọn hắn sau khi tĩnh hồn lại, mới phát hiện mình bị trói gô, đính tại thập tự giá trên mặt cọc gỗ. Mà tại trước mặt bọn hắn, mấy ngàn vạn dự tợn vạn vẻo bóng đen, sắp xếp mênh mông vô bờ trường long, trực tiếp bao trùm mắt có thể nhìn thấy toàn bộ đường chân trời. Những quái vật này giống ác ma, lại giống oan hồn. Bọn chúng trong tay đều cầm một thanh bốc hỏa khô lâu bảo kiếm, từng cái đằng đằng sát khí, diện mục dữ tợn kinh khủng, đang không ngừng hướng bọn họ tới gần. Nhìn thấy cái này dọa người một màn, bọn hắn đều bị dọa đến hồn bất phụ thể, liều mạng muốn giãy giụa, nhưng lại có một cỗ lực lượng thần bí đem bọn hắn thân thể gắt gao cầm cố lại, để bọn hắn không có cách nào động đậy. Mấy ngàn vạn ác linh chen chúc mà tới, đem trong tay khô lâu bảo kiếm nhao nhao đâm vào thân thể bọn họ bên trong. A, từng tiếng ruột gan đứt từng khúc, vô cùng thê lương kêu thảm tại cái này u ám không gian vang lên. Đau nhức, đây là tuyệt đối chân thực đau đớn. Mỗi một nắm bảo kiếm đều sẽ đem bọn hắn thân thể xuyên qua, trên người bọn hắn lưu lại một đạo miệng máu, sau đó hóa thành hỏa diễm biến mất. Nhưng thần kỳ là, vô luận bọn hắn bị đâm bên trên nhiều ít kiếm, cũng sẽ không tại cái này u ám thế giới chết đi. Thẳng đến thân thể bị đâm thành thịt muối về sau, bọn hắn lại tại u ám không gian bên trong một chỗ khác gây dựng lại. Sau đó lại bị đâm thành thịt muối, lại xây lại. Bọn hắn một lần lại một lần, thừa nhận dài dằng dặc vô tận thống khổ cùng tra tấn, tại vô tận trong luân hồi triệt để sụp đổ. Mà tại trong hiện thực, thời gian vẻn vẹn chỉ qua ngắn ngủi một cái trước mắt. Mấy cái võ đạo cường giả, cơ hồ là khi nhìn đến hào quang màu xám trong nháy mắt, liền trực tiếp mất đi ý thức ngã trên mặt đất. Toàn thân bọn họ trên dưới đều không có nhận một điểm ngoại thương, nhưng lại ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, toàn bộ ngã xuống tới mặt đất. Từng cái trợn to hai mắt, con ngươi phóng đại, ánh mắt đờ đẫn, trái tim ngưng đập, mạch đập đình chỉ chập trùng, chết đến mức không thể chết thêm. Tại gặp Tiết Nhân Quý quay người chạy trốn lúc, Đông Phương Hạo cũng ý thức được tình huống không ổn, đi theo quay người chạy trốn. Nhưng hắn vừa mới chuyển thân vọt tới cửa sổ, liền nghe được mấy người ngã xuống đất thanh âm vang lên, lập tức bước chân trì trệ cứng tại nguyên địa, duy trì bắn vọt động tác không nhúc nhích, ngay cả cái trán chảy xuôi xuống tới mồ hôi lạnh xông vào trong mắt, cũng không dám đưa tay đi lau một chút. Tiếp lấy hắn cái cổ liền phảng phất dì xét, chậm rãi quay đầu nhìn về sau nhìn lại, thấy được hắn đời này đều không thể quên hình tượng. 6 cái cấp 9 vũ sư, cộng thêm một cái cấp 2 võ vương, lúc này lại toàn bộ đổ vào Lâm Vân dưới chân, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Một nháy mắt đem ở đây thất cái võ đạo cường giả miểu sát, vậy liền coi là Nam Hạ đệ nhất cường giả Trấn Quốc Quân, cũng căn bản không có khả năng làm được. Thiếu niên này đến cùng là thứ quỷ gì? Nam Hạ Vương, Mộ Dung Thác Hải, Nam Cung Yến ba người, lúc này cũng đều đờ đẫn sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Lâm Vân đang thi triển xuất vừa rồi công kích về sau, toàn thân làn da đã chảy ra đại lượng máu tươi, thậm chí nứt toác ra kinh khủng vết rách, thân thể giữa không trung lung lay sắp đổ. Tựa hồ có một cỗ lực lượng kinh khủng, ngay tại từ nội bộ xé rách thân thể của hắn. Trước đó Lâm Vân nói với Tiết Nhân Quý giác tỉnh huyết mạch là giả, chỉ là vì dọa lùi hắn mà cố ý lừa hắn. Trên thực tế Lâm Vân đích thật là tại giác tỉnh huyết mạch. Hồng hoang ma thần lực lượng vốn là vượt qua Lâm Vân phụ tải, huống chi Lâm Vân bây giờ còn tại huyết mạch giác tỉnh trong lúc đó, sử dụng cỗ lực lượng này đại giới, tự nhiên là phi thường khủng bố. Nhưng Lâm Vân hiện tại không có lựa chọn nào khác, bởi vì Chu Ma kiếm cùng ma thần hạch tinh lực lượng đều cùng cự nhân huyết mạch giác tỉnh có trên bản chất xung đột. Một khi sử dụng Lâm Vân đem hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên Lâm Vân chỉ có thể sử dụng hồng hoang ma thần lực lượng. Có lẽ là cảm giác được Lâm Vân lực lượng suy giảm rất nhiều, đã chạy ra thành lũy tiết nhân quý, lại lần nữa trở về. Gặp Đông Phương Chiến lại còn may mắn còn sống sót, tiết nhân quý cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hắn lập tức nói với Đông Phương Chiến, lực lượng của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng lại cần nỗ lực to lớn đại giới. Hiện tại hắn thân thể ngay tại cấp tốc khô kiệt, vừa rồi lực lượng đã không cách nào lại lần sử dụng, ngươi mau tới, giết hắn. Nghe được tiết nhân quý, Đông Phương Chiến một cái đường đường tiền tuyến phó thống soái, lại dọa đến hai chân phát run, thân thể mềm nhũn trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Đối mặt như là ma thần kinh khủng tồn tại, hắn liền chạy trốn dũng khí đều đã mất đi, nơi nào còn dám bên trên. Kia ma thần uy áp mặc dù rất có suy giảm, nhưng lại vẫn như cũ mênh mông đến giống như tinh thần đại hải. Đối mặt loại này siêu việt thiên địa vạn vật uy áp, dù là thế gian lại dũng cảm cường giả cũng sẽ khiếp đảm. Thậm chí liền ngay cả lần thứ hai đối mặt cỗ lực lượng này, đồng thời biết rõ cỗ lực lượng này không cách nào quá độ sử dụng tiết nhân quý, cũng vẫn là không có dũng khí cùng đánh một trận. Phế vật vô dụng. Tiết nhân quý đối Đông Phương Chiến chửi mắng một câu, sau đó hai tay đem hắn kéo dậy, muốn đem hắn làm bia đỡ đạn hướng Lâm Vân ném qua tới. Cầu ngươi, không muốn. Đông Phương Chiến gắt gao ôm lấy tiết nhân quý thân thể, lại dọa đến trực tiếp tè ra quần, đâu còn có một chút tiền tuyến phó thống soái bộ dáng, hoàn toàn tựa như một con bị dọa đến sụp đổ chuột bạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, không gian di chuyển. Đang lúc tiết nhân quý chuẩn bị đem Đông Phương Chiến vứt ra lúc, hồng hoang ma thần bên trái cái thứ hai con mắt đột nhiên mở ra, lộ ra con ngươi màu bạc. Trong con mắt lạc ấn lấy hình chữ đồ án màu đen, giống như một nắm hình chữ hồi toàn tiêu, đang không ngừng trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy. Lâm Vân song đồng cũng đi theo biến thành ngân sắc, trong con mắt cũng đồng dạng có chữ viết hình đồ án màu đen, đang không ngừng trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy. Tiết nhân quý thấy thế dọa đến vội vàng vứt xuống Đông Phương Chiến, điên cuồng quay người chạy ra thành lũy, hóa thành một đạo hư ảnh biến mất tại cửa sổ bên ngoài. Ma thần chi lực không gian di chuyển. Lâm Vân một đôi con ngươi màu bạc sáng lên ngân sắc quang mang, một cỗ vô hình ma thần bí lực trường, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, đem Nam Hạ Vương, Nam Cung Yến, Mộ Dung Thác Hải ba người bao phủ lại. Bị vô hình lực trường bao phủ khu vực, không gian đột nhiên một cơn chấn động chồng chất, bao quát Lâm Vân ở bên trong bốn người, đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Kia cổ kinh khủng mênh mông thần uy cũng biến mất theo. Đã nước tiểu ẩm ướt Đông Phương Chiến, thất hồn lạc phách co quắp trên mặt đất, cả người bị triệt để sợ choáng váng. Khi hồng hoang ma thần mênh mông thần uy biến mất về sau, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh tiết nhân quý, lúc này mới một lần nữa trở về thành lũy bên trong. Phát hiện Lâm Vân đám người đã biến mất về sau, tiết nhân quý lập tức dùng tinh thần lực đi cảm giác Lâm Vân vị trí. Tại phát hiện Lâm Vân cũng không có trốn bao xa về sau, tiết nhân quý không có chút gì do dự, lập tức đối Lâm Vân triển khai truy kích. Lâm Vân trên thân ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, tuyệt đối không thể cứ như vậy thả hắn rời đi. Ban đầu ở Vũ Châu lần đầu kiến thức Lâm Vân cố lực lượng kia lúc, tiết nhân quý bị hoàn toàn sợ vỡ mật, căn bản không có đánh với Lâm Vân một trận dũng khí, chỉ có thể chật vật không chịu nổi chạy trốn. Về sau hắn mới giật mình tỉnh ngộ, Lâm Vân có được cường đại như thế lực lượng, lúc ấy nhưng vì sao không truy kích hắn? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lâm Vân lúc ấy đã dầu hết đèn tắt, căn bản là không có cách lại sử dụng cố lực lượng kia, cho nên hắn mới có thể thuận lợi đào thoát. Mà bây giờ tình huống cũng là như thế, Lâm Vân không có lựa chọn cùng hắn giao thủ, mà là trực tiếp dùng không gian năng lực đào tẩu. Điều này nói rõ Lâm Vân đã đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục trèo chống cố lực lượng kia. Mà lại Lâm Vân rõ ràng có thể sử dụng không gian năng lực đào tẩu, nhưng lại không thoát được càng xa một điểm. Đây cũng là vì cái gì đây? Chân tướng chỉ có một cái, đó chính là hiện tại Lâm Vân căn bản không có đầy đủ tinh thần lực để bốn người di chuyển đến càng xa. Cỗ lực lượng kia hoàn toàn chính xác rất cường đại, đừng nói là võ vương cường giả, dù là liền xem như võ tông cảnh tồn tại, cũng không thể không kiêng kỵ cỗ lực lượng kia. Mà Lâm Vân yếu như vậy tu vi, đi thao túng kia cỗ sức mạnh đáng sợ, cơ hồ cùng tự sát không hề khác gì nhau. Tiết nhân quý tin tưởng, lúc này Lâm Vân đã không cách nào lại sử dụng cỗ lực lượng kia. mà lại vừa rồi tại sử dụng cỗ lực lượng kia về sau, thân thể của hắn sẽ còn vì vậy mà suy kiệt, cho đến hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Đây chính là tiêu diệt Lâm Vân tốt nhất thời kỳ, nếu không thừa cơ hội này tiêu diệt hắn, ngày sau chỉ sợ cũng không còn có cơ hội này. Chỉ cần có thể đem Lâm Vân bắt vào tay, từ trên người hắn tra hỏi ra cỗ lực lượng kia nơi phát ra, kia muốn xưng bá toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, cũng tuyệt đối không phải là không được. Nghĩ tới đây, Tiết Nhân Quý trong lòng đối Lâm Vân sợ hãi, bị hoàn toàn ném sau ót. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đạt được Lâm Vân kia cổ thần bí lực lượng. Cứ điểm vài dặm bên ngoài hoang dã bên trong, nơi nào đó đất trống không gian một cơn chấn động. Sau đó Lâm Vân, Nam Hà Vương, Nam Cung Yến, Mộ Dung Thác Hải bốn người, trống rỗng xuất hiện tại trên đất trống. Trừ Lâm Vân bên ngoài ba người khác, đều ngẩn ở đây nguyên địa chưa kịp phản ứng. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn xa xa cứ điểm, hiển nhiên không thể nào hiểu được chuyện gì xảy ra. Tại Lâm Vân giáng lâm mảnh đất trống này lúc, sau lưng Hồng Hoang Ma Thần cũng đã biến mất. Đã mất đi Hồng Hoang Ma Thần lực lượng, Lâm Vân cái kia vốn là lung lay sắp đổ thân thể, cũng đi theo không bị khống chế từ giữa không trung rơi xuống. Ngay tại sững sờ bên trong Mộ Dung Thác Hải thấy thế, lập tức tiến lên đem Lâm Vân nâng lên, lúc này mới phát hiện Lâm Vân toàn thân đã dính đầy máu tươi. Lâm Vân toàn thân không có bất kỳ cái gì ngoại thương, những máu tươi này đều là bởi vì hắn mạch máu không cách nào tiếp cận cường đại áp lực nội bộ vỡ tan mà chảy ra. Ta bây giờ có thể làm, chỉ có nhiều như vậy. Lâm Vân toàn thân khí tức uể oải, nguyên khí dầu hết đèn tắt, tinh thần lực cũng không có gì cả. Hai mắt mí mắt kề sát, tựa hồ sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Đang nói xong câu nói này về sau, Lâm Vân móc ra ba cái đan dược, đem hai cái đặc hiệu Bách Thảo đan phân cho Nam Hà Vương cùng Mộ Dung Thác Hải, còn lại một viên chính tục mệnh đan ăn vào. Từ khi rời đi Thanh Vân Thành về sau, Lâm Vân liền không có lại dùng qua tục mệnh đan, bởi vì căn bản không cần. Mà lúc này giờ phút này, hắn lại lần nữa phục dụng tục mệnh đan, tình huống hiển nhiên đã phi thường ác liệt. Không chút nào khoa trương, lúc này Lâm Vân đã là nỏ mạnh hết đà. Đừng nói là tiếp tục chiến đấu, nếu không có Mộ Dung Thác Hải nâng, hắn chỉ sợ ngay cả đứng đều đứng không vững. Không chỉ có là Lâm Vân, những người khác tình huống cũng đều rất không ổn. Đặc biệt là Nam Hà Vương, mặc dù tại phục dụng đặc hiệu Bách Thảo Đan về sau, hắn ngoại thương có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng dấu hiệu trúng độc lại càng ngày càng nghiêm trọng. Môi hắn hoàn toàn biến thành ô hắc sắc, thân thể cũng lung lay sắp đổ, tình huống so Lâm Vân càng thêm hỏng bét. Phụ Vương, Nam Cung Yến đỡ lấy Nam Hà Vương, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem hắn miệng vết thương ở bụng, lại đối với cái này hoàn toàn bó tay luống cuống. Độc tố đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, tình huống phi thường hỏng bét. Lâm Vân sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Nam Hà Vương miệng vết thương ở bụng. Có biện pháp giải độc sao? Van cầu ngươi mau cứu Phụ Vương ta. Nam Cung Yến dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, tựa hồ đem hết thảy hy vọng đều ký thác trên người Lâm Vân. Lâm Vân lại là lắc đầu nói ra, giải độc chi pháp đến có rất nhiều, nhưng bây giờ căn bản không kịp, bởi vì không có thời gian chuẩn bị vật liệu. Mà lại cho dù có vật liệu, địch nhân cũng sẽ rất mau đuổi theo đến, sẽ không cho chúng ta luyện chế giải dược thời gian. Nam Hà Vương tựa hồ làm ra giác ngộ, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Lâm Vân. Lâm Vân, ngươi nói thẳng đi, bản vương còn có bao nhiêu thời gian? Nhiều nhất bất quá hai canh giờ. Lâm Vân giống như một đạo kinh lôi, tại Nam Cung Yến trong đầu nổ vang, để nàng triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Nam Cung Yến trong nháy mắt lệ như suối trào, khóc đến tê tâm liệt phế, chết đi sống lại. So sánh nghẹn ngào khóc giống Nam Cung Yến, Nam Hà Vương lại là dị thường bình tĩnh. Hắn ôn nhu vuốt ve Nam Cung Yến đầu, an ủi nói ra, Yến Nhi không khóc, sinh tử sớm có định số. Hôm nay Phụ Vương đại nạn sắp tới, cái này một khó sợ là không chịu nổi, nhưng Nam Hà nhất định phải chịu nổi. Nam Hà Vương gặp nguy không loạn, tỉnh táo dị thường phân tích nói, mọi người nghe, hiện tại có hai chuyện, chúng ta phải đi hoàn thành. Thứ nhất, nhất định phải đem Bắc Yên tiến công tiền tuyến tình báo mang về Vương Thành, để Vương Thành hỏa tốc phái binh lao tới tiền tuyến trợ giúp. Thứ hai, nhất định phải đem Đông Phương Chiến Thân Tín làm phản tin tức, nói cho Nam Cung Tuấn Quốc lão tướng quân, để hắn hỏa tốc bình định phản loạn. chỉ cần nội bộ phản quân bị diệt trừ, tiền tuyến cứ điểm liền có thể giữ vững. Nếu không cứ điểm một khi thất thủ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, phó thác cả đời Nam Hạ Vương phi thường rõ ràng, quân địch sớm tại chiến sự khai hỏa trước, liền khởi động truyền âm quấy nhiễu pháp trận. Truyền âm quấy nhiễu pháp trận tiêu hao rất lớn, lực ảnh hưởng cũng phi thường đáng sợ. Nó phóng ra quấy nhiễu sóng, có thể quấy dày phạm vi ngàn dặm bên trong bất kỳ tín hiệu gì, để truyền âm phụ cùng truyền âm pháp trận đều hoàn toàn mất linh. Đang quấy dày sóng phạm vi bao trùm bên trong, bất kỳ tin tức gì đều không thể bị truyền đạt ra đi. Vô luận là đem Đông Phương Chiến làm phản tin tức nói cho Nam Cung Tuấn Quốc, vẫn là đem Bắc Yên tiến công tin tức của tiền tuyến mang về Vương Thành, đều không thể sử dụng truyền âm phù truyền đạt, chỉ có thể từ người tự mình đem tin tức dẫn đi. Nam Hạ Vương quay đầu hướng xa xa cứ điểm nhìn một chút, sau đó dùng dồn dập ngự khí nói ra, nơi này cách cứ điểm không xa, chúng ta thương thế nghiêm trọng, khẳng định trốn không được xa, liền sẽ bị địch nhân đuổi kịp. Phải hoàn thành hai cái này nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải chia ra hành động. Nam Hạ Vương hướng Lâm Vân nhìn một chút, sau đó rơi vào Nam Cung Yến trên thân. Yến Nhi, ngươi cùng Lâm Vân, phụ trách đem tin tức của tiền tuyến mang về Vương Thành. Phụ Vương, Nam Cung Yến vẫn như cũ hai mắt đẫm lệ mông lung, lưu luyến không rời nhìn xem Nam Hạ Vương. Nam Hạ Vương hai tay đặt ở Nam Cung Yến trên bờ vai, trịnh trọng việc phó thác nói, việc này can hệ trọng đại, vô luận như thế nào, ngươi đều phải đem tin tức thuận lợi mang về Vương Thành. Nam Cung Yến lau đi trên mặt nước mắt, cắn răng gật đầu nói, Phụ Vương yên tâm, Yến Nhi nhất định làm được. Nam Hạ Vương vui mừng gật gật đầu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Mộ Dung Thác Hải trên thân. Đại học sĩ, ngươi đi tìm Nam Cung Tuấn Quốc lão tướng quân, để hắn hòa tốc bình định phản loạn, diệt trừ trong quân lờ. Nam Hạ Vương trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, bản vương đến đem cho các ngươi tranh thủ thời gian, ngăn lại truy kích địch nhân của các ngươi. Bệ hạ, ngài thế nhưng là một nước chi vương, cái này vạn vạn không được a, vẫn là để thần đến tranh thủ thời gian đi. Mộ Dung Thác Hải một gối quỳ xuống, vội vàng hướng Nam Hạ Vương chờ lệnh. Nam Hạ Vương lập tức bắt lấy Mộ Dung Thác Hải hai tay, đại học sĩ, đại cục làm trọng. Bản vương không còn sống lâu nữa, dù sao cũng là một lần chết, không bằng trước khi chết phát huy nhiệt lượng thừa, vì Nam Hạ sáng tạo một tia hy vọng. Mà lại nơi này cũng chỉ có bản vương mới có năng lực đem địch nhân ngăn lại. Nghe được Nam Hạ Vương, Mộ Dung Thác Hải trầm mặc. Hoàn toàn chính xác chính như Nam Hạ Vương lời nói, lấy hắn cấp 2 võ vương cảnh thực lực là không thể nào ngăn lại Tiết Nhân Quý, cũng chỉ có Nam Hạ Vương mới có thể tranh thủ thời gian. Nam Hạ Vương thở sâu, cuối cùng nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân, ngươi còn nhớ rõ hôm đó cùng bản vương ước định sao? Lâm Vân gật đầu trả lời, đương nhiên nhớ kỹ. Bệ hạ yên tâm, ngày này sang năm chính là Bắc Yên hủy diệt ngày. Nam Hạ Vương hài lòng gật gật đầu, rất tốt, bản vương còn có cái nguyện vọng, muốn ngươi bây giờ liền đáp ứng. Bệ hạ mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Lâm Vân mặc dù rất suy yếu, nhưng vẫn là thành tín 10 phần. Nam Hạ Vương trịnh trọng việc nhìn xem Lâm Vân, bản vương nguyện vọng chính là đem ta Nam Hạ Giang Sơn cùng Yến Nhi cả đời phó thác ngươi. Nghe được Nam Hạ Vương, Nam Cung Yến cùng Mộ Dung Thác Hải đều ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới Nam Hạ Vương nguyện vọng lại là để Lâm Vân làm Nam Hạ phò mã. Lâm Vân, lúc trước ngươi hướng bản vương hứa hẹn trong một năm còn Nam Hạ ngàn dặm đất màu mỡ, bản vương kỳ thật cũng không tin tưởng. Cho đến ngày nay, bản vương may mắn kiến thức lực lượng của ngươi, mới biết được ý nghĩ của mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Nam Hạ Vương ánh mắt nóng rực nhìn xem Lâm Vân, phảng phất từ trên thân Lâm Vân thấy được ánh sáng hy vọng, thấy được tương lai vô hạn khả năng. Bằng ngươi có lực lượng, tương lai chắc chắn sừng sững đại lục chi đỉnh, những cái kia đế vương đều muốn hướng ngươi cúi đầu xưng thần, chỉ là Bắc Yên lại coi là cái gì. Bây giờ Nam Hạ quốc nạn vào đầu, bản vương chỉ có thể lấy thân đi cứu nguy đất nước. Yến Nhi không có tác dụng lớn, không cách nào dẫn đầu Nam Hạ vượt qua nan quan. Cho nên Nam Hạ cần một cái năng lực xoay chuyển tình thế lãnh tụ, dẫn đầu Nam Hạ cùng chống chọi với Bắc Yên. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ Nam Hạ nước, đã không có so ngươi thích hợp hơn nhân tuyển. Từ ngươi tới làm Nam Hạ lãnh tụ, Nam Hạ phục hưng lớn mạnh ở trong tầm tay, Nam Bắc thống nhất cũng là chuyện sớm hay muộn. Bản vương hiện tại duy nhất không bỏ xuống được chính là Yến Nhi. Trải qua mấy ngày nay quan sát, bản vương có thể nhìn ra nàng đối ngươi tình ý. Nếu ngươi sau này có thể chiếu cố thật tốt nàng, bản vương ở dưới cửu tuyền cũng có thể nghỉ ngơi. Phụ vương, Nam Cung Yến lệ rơi đầy mặt nhìn xem Nam Hạ vương, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, suy nghĩ ngàn vạn. Nàng không thể không thừa nhận, nàng đối Lâm Vân có loại đặc thù tình cảm, thậm chí có thể nói sinh lòng ái mộ chi ý. Nhưng lúc này Nam Hạ vương không còn sống lâu nữa, nàng ở vào trong bi thống, cũng căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Vân nghe xong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó đối Nam Hạ vương chi tiết nói ra: "Bệ hạ, thực không dám giấu giếm, ta gánh vác rộng lớn sứ mệnh, bước chân tiến tới không biết cực hạn tại Nam Hạ vương quốc, cũng không biết cực hạn tại ngàn nước cương vực, thậm chí không biết cực hạn tại Thiên Vũ đại lục, cho nên chỉ sợ không cách nào này công chúa cả đời hạnh phúc." Nếu là trước đó, Lâm Vân nói ra bực này hoang đường lời nói, khẳng định không ai sẽ tin tưởng, sẽ chỉ cho rằng Lâm Vân tại nói nhảm. Mà bây giờ tại kiến thức đến Lâm Vân kia ma thần lực lượng về sau, vô luận là Nam Hạ Vương, Nam Cung Yến, vẫn là Mộ Dung Thác Hải, đều đối Lâm Vân tin tưởng không nghi ngờ. Có được loại kia mênh mông lực lượng Lâm Vân, nghĩ đương nhiên cũng không biết khuất thân tại cái này tiểu tiểu thế giới. Hắn sớm muộn sẽ bước ra Thiên Vũ đại lục, phi thăng tới tầng thứ cao hơn thế giới. Nghĩ đến Lâm Vân cuối cùng sẽ có một ngày sẽ phi thăng thượng giới, trở thành trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân, Nam Hạ Vương thật hưng phấn không thôi, đối Lâm Vân ôm lấy càng lớn huyễn tưởng. Có một cái tương lai tiên nhân làm phò mã, kia là cỡ nào làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Coi như Lâm Vân ngày sau phi thăng lên giới, không cách nào lưu tại Nam Cung Yến bên người dài bạn một thế, nhưng chỉ cần có thể lưu lại tiên nhân huyết mạch, cũng đủ để lớn mạnh Nam Hạ. Lâm Vân không chỉ có được hai chủng cực phẩm huyết mạch, hơn nữa còn có được kia thần linh mênh mông lực lượng, hắn hậu đại cũng tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào. Tin tưởng chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, đợi một thời gian cũng có thể trở thành đại lục cường giả đỉnh cao. Bản vương hiểu ngươi gánh vác sứ mệnh, cũng biết ngươi không biết khuất thân tại tiểu tiểu vương quốc. Nam Hạ vương dùng giọng thỉnh cầu nói với Lâm Vân, bản vương không cầu ngươi có thể mọc bạn Yến Nhi cả đời, chỉ hy vọng ngươi rời đi Nam Hạ trước, có thể hảo hảo chiếu cố nàng, giúp nàng quét ra tất cả uy hiếp, vững chắc ta Nam Hạ Giang Sơn. Lâm Vân hướng Nam Cung Yến nhìn thoáng qua, sau đó nói với Nam Hạ Vương, nhưng chuyện này đối với nàng mà nói, không công bằng. Lâm Vân, Nam Hạ Vương hô to một tiếng, lại trực tiếp này Lâm Vân quỳ xuống tới. Phụ Vương, Nam Cung Yến cũng lập tức quỳ xuống, dùng thủ kéo lại Nam Hạ Vương cánh tay. Mộ Dung Thác Hải thấy thế cũng quỳ theo xuống tới. Ba người đồng thời quỳ gối Lâm Vân trước mặt. Bệ hạ đây là tội gì? Lâm Vân vội vàng tiến lên, đi nâng lên Nam Hạ Vương. Nhưng Nam Hạ Vương nói cái gì cũng không chịu. Hai tay của hắn bắt lấy Lâm Vân, vô cùng kích động nói ra. Ngươi nếu không đáp ứng bản vương ở dưới cửu tuyền cũng không biết an tâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, thiêu đốt mình chiếu sáng Nam Hạ. Lúc này Lâm Vân đã nhanh muốn chống đỡ không nổi, gần như sắp đến sắp hôn mê. Mà nhìn Nam Hạ Vương kia kiên nhẫn bộ dáng, Lâm Vân nếu là không đáp ứng, chỉ sợ là sẽ quỳ dài không dậy nổi. Rơi vào đường cùng, Lâm Vân đành phải đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi thật đáp ứng. Nam Hạ Vương lập tức vui trục nhan mở, lập tức từ dưới đất đứng lên. Lâm Vân hướng khóc đến Lê Hoa Đái Vũ Nam Cung Yến nhìn một chút, sau đó gật gật đầu nói ra, tại ta rời đi Nam Hạ trước, chắc chắn chiếu cố thật tốt công chúa, tịnh thống một năm Bắc hai nước. Nam Hạ Vương hài lòng gật đầu, lập tức đem thiếp thân vương lệnh giao cho Lâm Vân, sau đó quay người đối Mộ Dung Thác Hải nói ra, đại học sĩ, mời ngươi làm chứng. Truyền đạt bản vương cuối cùng một đạo khẩu dụ. Mộ Dung Thác Hải đã nước mắt tuôn đầy mặt. Bệ hạ, Nam Hạ Vương trịnh trọng việc nói ra. Bản vương vô năng, thẹn với tiên tổ. Bây giờ Nam Hạ quốc nạn vào đầu, bản vương chỉ có thể lấy thân đi cứu nguy đất nước. Nhưng, nước không thể không chủ, Yến Nhi không có tác dụng lớn, không cách nào xoay chuyển tình thế chi đã ngược lại. đỡ Nam Hạ tại Đem Nghiêng. Từ Lâm Vân trưởng quản Nam Hạ triều chính đại quyền, cùng Nam Hạ công chúa vui kết liền cành, sắc phong làm Nam Hạ phò mã. Nam Hạ văn võ bá quan, cần nghe lệnh tại phò mã, nếu có kẻ không theo, giết hết vô xá. Lâm Vân kính trọng đối Nam Hạ Vương chắp tay một cái. Nam Hạ Vương nắm chặt Lâm Vân thủ nói ra, ta thương yêu nhất Yến Nhi, sau này liền giao phó cho ngươi. Lâm Vân nhẹ gật đầu, sau đó liền nặng nề hai mắt nhắm lại, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Nam Hạ Vương lúc này mới quay đầu, đối Nam Cung Yến dặn dò, Yến Nhi, Lâm Vân hiện tại đã là phu quân của ngươi. Hắn đối Nam Hạ tương lai cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào, ngươi đều phải đem hắn bình an mang về Vương Thành. Phụ Vương, Yến Nhi không nỡ bỏ ngươi. Nam Cung Yến mang theo tiếng khóc nức nở nói xong liền nhào vào Nam Hạ Vương ôm ấp. Nam Hạ Vương lộ ra nụ cười ôn nhu, hắn là hy vọng dường nào, thời gian có thể tạm dừng tại thời khắc này. Hy vọng dường nào, Nam Cung Yến cứ như vậy một mực tại trong ngực hắn, cho dù là thêm một khắc cũng tốt. Nhưng hắn biết, đây đối với hắn mà nói, là phi thường xa xỉ, bởi vì hắn đã không có thời gian có thể lãng phí, bởi vì địch nhân chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Tốt, hiện tại tranh thủ thời gian mang theo Lâm Vân đi, đây là phụ vương sau cùng mệnh lệnh. Nam Hạ Vương nhịn đau đẩy ra Nam Cung Yến, dùng mệnh khiến giọng điệu đối Nam Cung Yến nói. Nam Cung Yến lau đi khóe mắt nước mắt, sau đó đem trong hôn mê Lâm Vân cõng lên đến, hướng Nam Hạ Vương nhìn một lần cuối cùng, chính là chịu đựng trong lòng kịch liệt đau nhức quay người chạy như bay. Mộ Dung Thác Hải chua xót nhìn xem Nam Hạ Vương, phát hiện Nam Hạ Vương bóng lưng lại có chút bi thương, như là sắp xuống núi Tà Dương, dị thường bi tráng thảm liệt. Lúc này, phương xa xuất hiện hơn 10 đạo bóng người, chính hướng bên này cực tốc tới gần. Một cỗ lăng lệ sát khí, từ cái hướng kia trời long đất lở bao trùm tới. Đi! Nam Hạ Vương lạnh lùng phun ra một câu. Mộ Dung Thác Hải cắn răng, sau đó liền quay người hướng thành lũy phóng đi. Nam Hạ Vương lúc này mới quay đầu, hướng những cái kia cực tốc tới gần bóng người nhìn lại, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, mà xuống một sát, thân thể của hắn nhưng vẫn động bốc cháy lên, hình thành lăn lộn màu đỏ liệt diễm, giống như trong nháy mắt hóa thân thành một hỏa nhân. Đây chính là Nam Cung gia tộc cấm kỵ công pháp, phần thân công. Công pháp này chính là thông qua thiêu đốt mình nhục thân, đến thu hoạch được ngắn ngủi lực lượng khổng lồ. Khi nhục thân thiêu đốt hầu như không còn lúc, công pháp người sử dụng cũng đem thân tiêu đạo vẫn, hôi phi yên diệt. Cho nên đây là một chiêu đồng quy vu tận chiêu số, bị Nam Cung gia tộc liệt vào không đến hẳn phải chết không biết sử dụng cấm kỵ công pháp. Giờ này khắc này, Nam Hạ Vương đã làm tốt giác ngộ, đã mình khó thoát khỏi cái chết, vậy liền dứt khoát hóa thành đến, thiêu đốt mình chiếu sáng Nam Hạ, vì Nam Hạ mang đến một tia hy vọng quang mang. Kia 10 cái chính hướng Nam Hạ Vương tới gần người, tựa hồ cũng phát hiện Nam Hạ Vương dị thường, tại khoảng cách Nam Hạ Vương 20 mét là đột nhiên dừng lại. Mười mấy người này khí tức đều không yếu, cơ hồ tất cả đều đạt tới bạch ngân phó tướng cấp bậc, trong bọn họ thủ lĩnh chính là Tiết Nhân Quý. Mà ở nhìn thấy lúc này Nam Hạ Vương lúc, bọn hắn sắc mặt lại trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tiết Nhân Quý từng nhiều lần cùng Nam Cung gia tộc cường giả giao thủ, cũng không phải là lần đầu thấy được Nam Cung gia tộc phần thân công. Cho nên phi thường thanh sở Nam Hạ Vương lúc này nguy hiểm cỡ nào. Bất quá loại lực lượng này chỉ là ngắn ngủi, bởi vì chỉ cần một nén nhang thời gian, Nam Hạ Vương thân thể liền sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Đến lúc đó hắn đem thân tiêu đạo vẫn tự sụp đổ, cho nên bây giờ căn bản không cần thiết cùng hắn ngạnh bính. Có thể hỏi đề ngay tại ở, nếu không đem Nam Hạ Vương xử lý trước, liền căn bản là không có cách tiếp tục truy kích Lâm Vân. Toàn bộ các ngươi cùng tiến lên. Tiết Nhân Quý quyết định thật nhanh, quyết định đem những này phó tướng ném ra bên ngoài làm bia đỡ đạn, dùng bọn hắn đi ngăn chặn Nam Hạ Vương, cho mình tranh thủ thời gian truy kích Lâm Vân. Mấy cái phó tướng không dám kháng mệnh, lập tức thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, hướng đang thiêu đốt Nam Hạ Vương phóng đi. Tại bọn hắn hướng Nam Hạ Vương phóng đi lúc, Nam Hạ Vương cũng hóa thành một quả cầu lửa, kéo lấy thật dài đuôi lửa, tựa như một viên thiêu đốt thiên thạch, hướng bọn họ đối diện tiến lên. Mà Tiết Nhân Quý thì là hết tốc độ tiến về phía trước, từ khía cạnh vòng qua Nam Hạ Vương, hướng Lâm Vân chạy trốn phương hướng truy kích. Mơ tưởng, Nam Hạ Vương đem một cái phó tướng một trưởng vỗ phi, sau đó lại tránh thoát mấy cái phó tướng công kích, quay người thẳng hướng Tiết Nhân Quý đuổi theo. Tại loại này thiêu đốt trạng thái, Nam Hà Vương tốc độ tăng lên gấp bội, trong nháy mắt liền xông phá bức tường âm thanh, nhanh đến mức Tiết Nhân Quý căn bản chạy không thoát. Tiết Nhân Quý vừa mới chạy ra mấy chục mét, toàn thân thiêu đốt Nam Hà Vương, liền một cái dần hiện ra hiện tại hắn trước mặt, đem hắn đường đi chặn đường, có bản vương tại, ngươi mơ tưởng đạt được. Cùng lúc đó, tiền quân cứ điểm bên trong, hồng hoang ma thần mênh mông thần uy biến mất sau một hồi, kia cổ lão khí tức vẫn như cũ ảnh hưởng Bắc Yên đại quân, để lâm vào rối loạn Bắc Yên đại quân, thật lâu không cách nào khôi phục trật tự tiếp tục tiến công, vì Nam Hà binh sĩ tranh thủ không ít thời gian. Nam Cung Tuấn Quốc đứng tại tổng chỉ huy trên đài, hai tay chống bảo kiếm, hai mắt nhìn chăm chú chiến trường thê thảm, lính liên lạc không ngừng từ các nơi chạy tới, hướng Nam Cung Tuấn Quốc báo cáo cứ điểm các nơi phòng ngự tình huống. Căn cứ lính liên lạc hồi báo tình huống, Nam Cung Tuấn Quốc lại tiến hành điều binh khiển tướng, điều đâu vào đấy chỉ huy toàn bộ chiến cuộc. Nam Cung Tuấn Quốc làm thân kinh bách chiến lão tướng, đối chiến trận có cực kỳ chính xác đem điều khiển năng lượng lực. Tại Hán Anh Minh chỉ huy dưới, Bắc Yên đại quân đối cứ điểm tiến công không hạ. Lại thêm trước đó Lâm Vân tỉnh lại chủ võ hồn đưa tới rối loạn, nghiêm trọng quấy nhiễu được Bắc Yên đại quân trật tự. Hiện tại Bắc Yên đại quân mặc dù y nguyên hung hãn, nhưng trên thực tế đã dần dần hiện ra xu hướng suy tàn. Tin tưởng tiếp qua không lâu liền sẽ sĩ khí giảm mạnh, sau đó giống như thủy triều thối lui. Bắc Yên đại quân là phe tấn công, mà Nam Hạ đại quân thì là phe phòng ngự. Lấy tĩnh chế động, lấy chậm chế gấp, đây là Nam Hạ phương chiến thắng mấu chốt. Đang lúc Nam Cung Tuấn Quốc trong lòng tính toán tiếp xuống chiến lược lúc, một cái lính liên lạc vội vã đuổi tới, bẩm báo thống soái, chủ lũy phát hiện đại lượng thi thể, bệ hạ không biết tung tích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, phẫn nộ Nam Cung Tuấn Quốc lính liên lạc giống như một đạo kinh lôi, tại Nam Cung Tuấn Quốc não hải ầm vang nổ vang. Cái gì? Nam Cung Tuấn Quốc trong lòng đột nhiên giật mình, biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Bất quá Nam Cung Tuấn Quốc rất nhanh kịp phản ứng, hắn quyết định thật nhanh ra lệnh nói, lập tức tập kết tuần vệ cưới binh đoàn, tìm kiếm toàn diện bệ hạ hạ lạc. Không cần. Đúng lúc này, một cái thanh âm thê lương truyền đến. Nam Cung Tuấn Quốc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp toàn thân đẫm máu Mộ Dung Thác Hải, Cực Dương nhanh chạy như bay đến tổng chỉ huy trên đài. Nhìn thấy Mộ Dung Thác Hải, Nam Cung Tuấn Quốc vội vàng hỏi, Mộ Dung đại học sĩ, Ngô Vương bệ hạ thế nào? Hắn hiện tại người ở chỗ nào? Mộ Dung Thác Hải không có trả lời, mà là từ trong ngực móc ra một khắc lệnh bài, đối Nam Cung Tuấn Quốc lo lắng nói ra, Đông Phương chiến thân tín quân đội làm phản, vô ta có lệnh, mời thống soái hòa tốc bình định phản loạn, diệt trừ trong quân loạn đảng. Nghe xong Mộ Dung Thác Hải truyền đạt vương lệnh, Nam Cung Tuấn Quốc sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Đông Phương chiến thân tín quân đội đóng giữ lấy cứ điểm trọng yếu cửa ải, nếu bọn họ thật đi theo phản loạn, trước đó quân cứ điểm liền nguy hiểm. Mà nhất làm cho Nam Cung Tuấn Quốc lo lắng chính là Đông Phương chiến trăm phương ngàn kế tranh thủ Nam Hạ Vương tín nhiệm, tất nhiên là có thí vương chi tâm, mà bây giờ hắn lĩnh quân làm phản, cũng chắc chắn sẽ không buông tha lần này thí vương cơ hội. Nam Hạ Vương không tại chủ lụy, nói rõ hắn đã gặp chuyện, hiện tại hoặc là đã thuận lợi đào thoát, hoặc là chính là lấy thân đền nợ nước. Từ vương lệnh rơi vào Mộ Dung Thác Hải trên tay, cùng Mộ Dung Thác Hải thân chịu trọng thương tình huống đến xem, cái sau khả năng hiển nhiên lớn hơn. Đại học sĩ, ngươi mau nói cho ta biết, bệ hạ hiện tại đến cùng thế nào? Nam Cung Tuấn Quốc bắt lấy Mộ Dung Thác Hải hai tay, dùng thanh âm run rẩy hỏi. Mộ Dung Thác Hải không có nói rõ, mà là nói sang chuyện khác nói ra. Thống soái, phản loạn sắp đến, cứ điểm nguy cơ sớm tối, cấp tốc, nhất định phải nhanh đoạn. Cứ điểm có thể hay không giữ vững, tất cả thống soái một ý niệm. Chỉ cần có thể giữ vững cứ điểm, Nam Hạ liền có thể vững như thành đồng. Nếu như cứ điểm bị công phá, như vậy Nam Hạ nguy như trồng trứng A. Báo, nương theo lấy một tiếng lo lắng hô to, một cái lính liên lạc cuống quýt chạy tới. Thống soái, Tây tuyến thứ ba thành lũy xuất hiện phản loạn. Cứ điểm trú quân rơi vào khổ chiến, hiện tại đã nhóm lửa cầu cứu phong hòa. Đáng chết. Nam Cung Tuấn Quốc một quyền nộ nện mà xuất, trực tiếp đem vách tường đánh cho băng liệt, hỏa tốc tập kết tuần vệ cưới binh đoàn, lão phu tự mình đi bình định. Nam Cung Tuấn Quốc nói xong liền thả người nhảy lên, từ cao mấy chục mét tổng chỉ huy trên đài phi lưu thẳng xuống dưới. Mặc dù Mộ Dung Thác Hải không có mặt này trả lời, nhưng lúc này hắn đã có thể xác định Nam Hạ Vương đã lấy thân Tuấn Quốc. Nhưng mà, cho dù Nam Hạ Vương gặp nạn, hắn cũng nhất định phải giữ vững tiền tuyến, nhất định phải giữ vững Nam Hạ Giang Sơn. Cùng lúc đó, Tây tuyến thứ ba thành lũy bên trong, trên mặt đất cắm đầy tàn kiếm đoạn kích, ngã ngổn ngang lộn xộn thi thể, máu tươi hội tụ tạo thành vũng máu, đại lượng Nam Hạ quân kỳ ngâm tại vũng máu.